HP, 47 ngày thay đổi. Chương 63, một con quỷ bị ám ảnh bởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 12 năm 1943. Tom không biết Harry đang nói về cái gì. Nhưng Slytherin cực kỳ khôn ngoan có thể mơ hồ đoán được hướng của chủ đề trong tầm tay. Anh ta được gọi là Tom Riddle. Nhưng anh ta không thích cái tên này. Đó là bình thường. Phổ biến, nếu bạn gọi Tom trên đường phố, ít nhất một chục cái đầu sẽ quay lại. Điều khiến nhà Slytherin thậm chí còn tệ hơn là cái tên này có nguồn gốc từ Tom Riddle Sr., con trai của ông ta. Người đã cao dưới 6 mét. Không có gì lạ khi một người con trai được thừa kế tên của cha mình. Và trong một số trường hợp, đó là một vinh dự. Nhưng làm thế nào mà Muggle ngu ngốc và ngu dốt đó có thể đủ tư cách làm cha của mình? Một ngày nào đó, anh ta sẽ thoát khỏi những ám chỉ về dòng dõi, lai máu bẩn thỉu của mình, và ra mắt xã hội với tư cách là hậu duệ của Slytherin. Đến lúc đó, Tom Marvolo Riddle sẽ là một cái tên bị bỏ rơi hoàn toàn, và anh ấy sẽ có một danh hiệu có thể khiến mọi người run sợ khi chỉ cần nhắc đến nó. Nhưng hiện tại, anh đã có Harry đứng ngay trước mặt anh. Tom không thể tiết lộ động cơ của mình vào thời điểm như thế này. Hay đúng hơn là anh không dám. Kể từ lúc Harry xuất hiện trong phòng, từ lúc Harry gọi cậu, chiếc mặt nạ của Tom đã hoàn toàn được vén lên, để lộ những chiếc răng nanh hung ác ẩn trong nụ cười của cậu. Harry cuối cùng cũng được biết về kế hoạch của Tom trong cuộc đối đầu với anh ta. Nhà Slytherin không bao giờ do dự lựa chọn quyền lực đối với Harry. Ngay cả khi quyền lực có nghĩa là chống lại người giám hộ của anh ta, anh cũng không hối hận. Nhưng anh sợ, anh ta sợ nên vòng tay qua eo người thanh niên lạnh như băng. Ngay cả khi phần đen tối nhất, độc hại nhất của bản thân được phơi bày ra ánh sáng. Ngay cả khi những hành động kỳ cục nhất của anh được bày ra trên bàn. Ngay cả khi Harry nhìn anh với ánh mắt đầy ghê tởm. Bị bệnh bởi anh không được phép rời xa em. Harry, bạn có phải là họ hàng không? Tom hỏi, giọng nói như bị bóp nghẹt khi anh vùi mặt vào cổ Harry. Khiến anh hít thở, theo quan điểm của Harry. Giọng anh dường như có chất khàn, tạo ra ấn tượng về sự thận trọng. Tom Marvolo Riddle là người giỏi nhất thực hiện thủ thuật này. Học được từ Billy nuôi thỏ 12 năm trước, anh ta chỉ cần hạ thấp tư thế, quyến rũ bầu bạn và thì thầm trầm thấp. Bạn có thể nói được, tôi nghe thấy bạn nói nó, ngôn ngữ của chúng tôi. Harry đã không thể kìm chế sự co giật của mình. Bị sốc, anh ấy đã luôn nghĩ quá rõ về bản chất con người. Tôi không phải, nhưng tôi là cha của bạn. Ít nhất, trên danh nghĩa, Harry thở dài. Sự cải trang của Tom một lần nữa hoạt động. Anh không biết mình mong đợi điều gì. Đó có phải là người của anh ấy nhiều hơn không? Chỉ 3 tháng trước, anh ta đã kết liễu đời cha ruột của mình. Cậu thiếu niên có vóc dáng thấp bé nhưng cứng cáp. Chỉ bằng cách dựa vào Tom, Harry có thể cảm nhận được sức mạnh cuộn trào đang ngủ đông đang sôi sục dưới da mình. Hơi thở ấm áp của Tom nhẹ nhàng phả vào má Harry. Cô gái đó. Harry mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm thấy đôi tai đột ngột bị nghẹt thở, và cười khổ một mình. Cô ấy được chôn cất tại ngọn đồi bên cạnh hồ đen. Nếu bạn có thời gian, hãy đi xem một chút. Hừm, đôi mắt của Tom bị thâm quầng. Harry quay lưng về phía cậu, nên cậu không thể nhìn thấy cảm xúc của Slytherin có chút run rẩy. Harry biết tất cả những điều này sẽ không tạo ra sự khác biệt. Tất cả những gì anh ta có thể làm là yêu cầu Tom đến thăm mộ của cô gái và hy vọng rằng hành động như vậy sẽ kéo Tom hối hận. Và do đó, anh ta sẽ tha thứ cho một số tội lỗi của mình. Cuối cùng, tất cả lại dẫn đến Tom Riddle. Hai người đàn ông lặng lẽ đứng trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có tiếng nước vọng quanh họ. Harry thực sự muốn một cuộc đối đầu với những từ ngữ được lựa chọn cẩn thận. Anh ấy có thể thận trọng duy trì sự cân bằng giữa cả hai. Ngay cả trong trí tuệ vô hạn của Tom, làm sao anh ta không thể hiểu được ý định của Harry? Tom, Đừng thúc ép tôi. Harry không thể kiểm soát được sự run rẩy trong giọng nói của mình. Anh không muốn điều này. Không muốn vĩnh viễn đề phòng đứa trẻ anh đã nuôi nấng. Đứa trẻ mà anh yêu thương. Anh muốn lay anh ta và hỏi. Còn lại Tom Riddle thì có gì tệ? Ở lại với tư cách là Tom của tôi. Chỉ khi đó, Harry cuối cùng mới có thể làm cha và ôm đứa trẻ trong tay. Đan tay họ, nhìn nó lớn lên, kết hôn, sinh con, có rất nhiều cách để thành công. Tại sao lại chọn cách có sức tàn phá nhiều nhất? Tom siết chặt vòng tay và giữ cậu chắc chắn nhất có thể giống như năm đó khi cậu vừa chào đời. Dùng hết sức ôm chặt lấy quần áo của Harry. Harry, cũng đừng thúc ép tôi. Đôi mắt và khuôn mặt đỏ bừng của Tom vùi vào bên cạnh Harry. Môi anh áp sát vào mạch đập của anh. Tom cố gắng mở miệng. Anh sợ rằng ngay sau đó, những chiếc răng nanh sắc nhọn của anh sẽ ăn sâu vào huyết quản của Harry. Buộc người đàn ông lớn tuổi phải rời xa anh. Anh sẽ không bao giờ quên ngày đó vào tháng 8 khi Harry bước qua cánh cửa hình bóng của anh dưới ánh trăng trông như thế nào. Gặp gỡ những điều bất ngờ tuyệt vời nhất trong nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nhất của tôi và không rơi vào mất mát đen tối nhất trong những nụ cười. Rạng rỡ nhất, ai có thể chịu đựng được điều này? Không phải Tom Riddle, Slytherin ích kỷ, tham lam, hoang tưởng không bao giờ bận tâm tự hỏi liệu Harry Potter. Tương tự, có thể tự chịu đựng được điều đó hay không? Có người từng hỏi, con trai phải đi bao nhiêu con đường trước khi trở thành đàn ông? Nhưng tại sao không ai hỏi, một người phải chịu đựng hy vọng tan vỡ bao nhiêu lần trước khi họ buộc phải từ bỏ nó? Không ai hỏi, nhưng ai đó đã trả lời. Những người Gryffindor là người hấp tấp trong quyết định dũng cảm của họ. Trong bản chất kiên định của họ với quyền lực lớn hơn bản thân họ. Họ là hiện thân của lý do tại sao họ được gọi là hiệp sĩ. Được trao vương miện với một vòng hoa của lòng dũng cảm. Họ không chọn dũng cảm, bởi vì đối với họ, đó không phải là một sự lựa chọn. Đó là điều không thể tránh khỏi. Tom, chỉ cần, là Tom Riddle, được chứ? Harry hỏi, giọng nói đứt quãng, nghe có vẻ đau đớn. Tom dừng lại, cân nhắc, được chứ? Tom hiểu ý của Harry với câu hỏi của mình. Just Tom Riddle, một Tom Riddle tươi sáng. Tom mím môi. Kìm nén vết ban đỏ rỉ ra từ khóe mắt, miễn là bạn không rời đi. Khi đối mặt với ngã ba giữa quyền lực và Harry, anh sẽ không bao giờ ngần ngại chọn cái trước thay cho cái sau. Rốt cuộc, sức mạnh là sức mạnh, phải không? Đó là tất cả những gì anh ấy đã làm việc. Đổ máu, đau đớn vì, nhưng mà, anh dừng dòng suy nghĩ của mình. Thay vào đó, anh thở dài. Hít thở mùi hương của Harry một lần nữa. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Tom Riddle cảm thấy rung động. Harry ở lại Hogwarts với vai trò trợ giảng. Tình trạng thể chất của giáo sư Mary Todd dường như trở nên tồi tệ hơn. Và thậm chí những trường hợp thay người của Harry cũng tăng lên. Mặc dù các sinh viên lo lắng cho giáo sư lớn tuổi của họ, họ không từ chối trợ lý mới. Xét cho cùng, các lớp học của trợ lý Potter tốt hơn nhiều so với giáo sư Mary Todd. Được rồi, vì tất cả các bạn đã yêu cầu nó rất nhiều. Chúng ta hãy làm một cuộc biểu tình. Ai muốn trở thành đối tác của tôi? Đôi mắt tươi cười của Harry quét qua lớp học, cố ý phớt lờ bàn tay đang giơ lên cao ngạo của Slytherin. Hừm, Parkinson, lên nào. Nụ cười trên khóe môi Tom không hề chùn bước. Anh chỉ nhìn cậu bé tên Ovi vui vẻ đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đứng cạnh Harry. Tom, Cygnus, người đang ngồi bên cạnh, hỏi. Tom nhướng mày, chuyển tầm mắt sang Cygnus. Chuyện gì vậy? Cygnus nhìn biểu hiện bình thường của Tom và cau mày. Bạn, đừng bận tâm, không có gì đâu. Tom quay đầu lại, mỉm cười như thường lệ. Làm sao anh ta có thể không nhận ra? Harry đang tránh anh ta. Tại sao? Dù không tiếp xúc nhưng cả hai đã dần hiểu ra. Harry đến từ tương lai. Tom đã làm gì? Đang che giấu điều gì? Harry biết rất rõ. Nhưng Harry không toàn trí. Vẫn còn những điều anh ấy không biết. Harry hiện tại sẽ không bao giờ biết về cái bẩn thỉu, thấp hèn ẩn mình dưới vẻ ngoài xinh đẹp của Tom Slytherin năm 6, đã bộc lộ tính khí của mình. Ngồi trong lớp với nụ cười hiền lành đến mức có thể làm mù mắt ai đó. Cậu học trò đỏ như máu. Ô Vi, làm tốt lắm. Nhìn cậu bé nhà Slytherin, mặc dù không có tay nghề cao, nhưng lại có thể hóa giải câu thần chú của mình. Harry khen ngợi cậu không chút do dự. 5 điểm tới Slytherin. Khi đưa ra điểm, Harry luôn sử dụng Snape như một tham chiếu ngược. Anh ấy rất hào phóng. Cho dù đó là Gryffindor hay Slytherin, anh ấy luôn công bằng. Ô Vi bẽn lẽn cười và đi về chỗ ngồi của mình. Kể từ khi Abraxa tốt nghiệp, anh ấy không bị buộc phải làm những việc không tốt nữa. Và phong thái của anh ấy trở nên vui vẻ và rạng rỡ hơn. Một khi ai đó trở nên táo bạo hơn, những ý tưởng đã bị dập tắt từ lâu sẽ lại xuất hiện trở lại. Một năm trước, Ô Vi luôn ăn bám người khác, hèn nhát và trốn tránh trách nhiệm là người đưa hai tay ra để thử cầm đuốc cho ai đó. Một năm sau, Ô Vi nhìn người thanh niên đứng trên sân ga với nụ cười đẹp và mím môi. Ô Vi đi về chỗ ngồi của mình, nhưng đi ngang qua bàn của quận trưởng Slytherin và bắt gặp một đôi mắt đen thẩm phán. Rõ ràng là họ không có cảm xúc gì, nhưng Ô Vi cảm thấy họ vô cùng đáng sợ. Cậu học sinh rụt rè vội tăng tốc. Tom Riddle, con nuôi của Mr. Potter, là một con quỷ ám ảnh cha mình. Trong tiết lộ này, Ô Vi đã quyết tâm sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và tận dụng cơ hội để mở rộng vòng tay của mình và mở rộng sự giúp đỡ cho những người bên ngoài gia đình của mình. Harry Potter, tôi sẽ giúp bạn thoát khỏi con trai của bạn. Anh ấy nghĩ. Cách chương.